Cao Du Dai nhìn túi của cô không có dấu vết bị cắt, hỏi cô trước đó có mở túi ra không. Sau khi thấy cô lắc đầu liền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là quên không mang, em thử nghĩ kỹ lại xem. Ngô Đông Nhiên cố gắng suy nghĩ, hình như là cô quên không mang ví, chiếc ví nằm trong một cái túi nhỏ khác. Nhìn bộ dáng cô khẳng định là đã quên mất, Cao Du Dai không khỏi động tâm. Sau khi theo Cao Du Dai vào phòng, nhìn thấy hai chiếc giường đơn, cô không thể không hỏi. Tại sao tôi phải ở cùng phòng với anh? Cao Du Dai nhướng mày. Em có tiền để thuê hai phòng không? Chúng ta ở đây mấy ngày, phải tiết kiệm tiền. Được rồi, ai bảo cô không mang tiền, chỉ có thể đồng ý, chỉ là ngủ cùng phòng, không phải cùng giường, hẳn là sẽ không có sự tình gì đi. Như thể nhìn thấu điều cô lo lắng, Cao Du Dai thanh âm lạnh lùng nói. Yên tâm, ngoại trừ bạn gái, tôi sẽ không có ý đồ đối với người ngoài. Mặc dù nghe ngữ khí của anh không tốt, Ngô Đông Nhiên vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Cách chương.